Từ Đậu Đậu cúi đầu xuống nhìn nhìn, một đạo thủy tiễn liền tư tại nàng ai giày nhỏ bên trên. Nàng tức giận trừng mắt Lý Đản, đã bắt đầu a, cẩn thận tương đương, tư lại một đường thủy tiễn tư tại Đậu Đậu lộ ra ngoài trên bàn chân. Thịt thịt bắp chân ướt, a, đen đản đản vậy mà nổ súng trước, thúc thúc có thể nhịn, tiểu tỷ tỷ không thể nhẫn. Hung hãn tiểu tỷ tỷ lập tức họng súng chỉ lên trời, nhắm ngay đen đản đản đầu nổ súng, biu biu biu không ngừng. Kết quả phát hiện biu nửa ngày, súng bắn nước bên trong không có nước đi ra, mà đen đản đản đã bắn trúng nàng mấy súng. A có nước, a chàng nghịch, Đậu Đậu ồn ào. Không nên đánh a, a có chàng nghịch ta chàng nghịch, Đậu Đậu kêu vài câu. Phát hiện đen đản đản không có ý dừng lại, đuổi theo nàng xạ kích, rốt cục sợ, khiêng lũ lụt thương hoảng hốt chạy trốn, lon ton tại công viên trên đường nhỏ chạy trốn, hoa hoa kêu to, Lý Đản, ngươi nhanh đừng đùa á. Tô Mỹ Tuệ thấy Đậu Đậu tội nghiệp bị Lý Đản truy sát đến công viên chỗ sâu. Từng tiếng kêu thảm theo trong rừng cây truyền tới, đau đầu không thôi. Vội vàng chạy tới cứu người, đợi nàng tại trong rừng cây tìm tới Lý Đản cùng Đậu Đậu lúc. Nước trận đã ngừng, chỉ thấy Đậu Đậu ôm thật chặt lấy Lý Đản bắp đùi. Tại anh anh tương đương lũ lụt thương bị ném tại cách đó không xa trên đồng cỏ. Xem ra là tước vũ khí đầu hàng, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể ôm lấy đen đản đản, tìm kiếm dưới đĩa đèn thì tối. Mà Lý Đản, tay gánh một cái không có nước súng bắn nước. Đối với Đậu Đậu cái đầu nhỏ còn tại bóp cò. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.